Tô La Vũ Thần, chương 3522, Lê Thị Thiên Tộc Cứu Tinh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đổi lại cái khác nữ tử, đối mặt Sở Phong lớn mật như thế động tác, đối phương hoặc là vội vàng né tránh, hoặc là vì đó đỏ mặt nhưng Lê Nhược Sơ không có, ngược lại nàng cười càng thêm mê người, đồng thời bắt lấy Sở Phong tay, đem Sở Phong tay từ nàng cái cằm, rời đến gò má nàng, ngươi cái này tiểu bằng hữu, yêu tú như vậy, cô gái nào hội không hứng thú tỉ tỉ ta. Vậy là phàm nhân a, Lê Nhược Sơ híp hai mắt nhìn xem Sở Phong, cái kia thần sắc bốn chữ mới có thể hình dung, phong tình vạn trùng. Lại phối hợp Lê Nhược Sơ cái kia tinh xảo gương mặt, đơn giản liền là mê chết người không đền mạng. Nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên tim đập rộn lên, thậm chí trực tiếp nhào tới. Hơn hết cũng may Sở Phong không tầm thường nam tử, định lực còn có thể, thế nhưng là đối mặt dạng này Lê Nhược Sơ, Sở Phong cũng là không chịu đựng nổi. Xem ra, là tại hạ thua. Sở Phong vội vàng rút tay về, càng phát ra bất đắc dĩ. Hắn biết lần này gặp được đối thủ quá cường đại, mình đùa giỡn bất quá chỉ có thể nhận thua. Ha ha, gặp Sở Phong như thế, Lê Nhược Sơ cười càng thêm vui vẻ, thật giống như một trò chơi, nàng thắng như thế. Nhưng không thể không nói, mặc dù Lê Nhược Sơ lớn hơn mình không ít nhưng nàng lúc này cười còn thật là thật đáng yêu. So với Lê Nguyệt Nhi cái kia lạnh nhạt nha đầu, nàng tỷ tỷ Lê Nhược Sơ, ngược lại càng thêm chiều khí phồn thịnh, càng thêm thanh xuân rào rạt, cũng càng thêm thú vị. Bởi vì Lê Nhược Sơ tính cách nguyên nhân, Lê Nhược Sơ tận quản lớn hơn mình một chút, nhưng cùng nàng nói chuyện lại là không có chút nào sự khác nhau có thể nói, thậm chí so Lê Nguyệt Nhi, hoặc Vu Mã Thắng Kiệt ở chung thời điểm, càng thêm không kiêng nể gì cả. Mặc dù từ Cửu Long Thượng Giới, đến Lê Thị Thiên Tộc cách mênh mông hư không, đường xá xa xôi, nhưng cùng nhau đi tới, không có chút nào không thú vị có thể nói, tâm tình ngược lại là có chút vui vẻ. Lê Thị Tổ Chi Trận, ở vào Lê Thị Thiên Tộc khu vực trung tâm. Vì nói, vì để tránh cho đại trận này xảy ra vấn đề, mà thương tới tộc nhân, Lê Thị Thiên Tộc đã cơ hồ đem tất cả tộc nhân, chuyển di ra cái này bọn hắn cư ngụ vài vạn năm địa phương. Nhưng, cái này chung quy là Lê Thị Thiên Tộc truyền thừa vài vạn năm địa phương, là tổ tông lưu lại địa phương, là trong lòng bọn họ duy nhất nhà. Cho nên Lê Thị Thiên Tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mỗi một ngày đều có rất nhiều cao thủ tụ ở chỗ này, quan sát đến nơi đây nhất cử nhất động. Ngày hôm nay tụ tập nơi đây người càng là so bình thường nhiều hơn không ít. Tiểu bối bên trong có Lê Ám Chi, Lê Thiên Hữu, Lê Nham, Lê Ấu Bân bọn người. Thế hệ trước bên trong, vậy có Lê Thị Chiến Cuồng, Lê Thái Ất bọn người. Mà ở trong đó, địa vị cao nhất lại muốn thuộc một vị người mặc áo giáp màu bạc lão giả. Vị lão giả này, tóc trắng xóa, tóc dài cùng sợi râu, đều có dài mười mấy mét. Đó có thể thấy được hắn hẳn là sống rất nhiều năm. Nhưng là, ngoại trừ tóc trắng cùng sợi râu bên ngoài, tuế nguyệt tựa hồ cũng không có ở trên người hắn, lưu lại quá nhiều vết tích. Không chỉ có sợi tóc cùng râu ria tua tuột, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều nếp nhăn, cả người nhìn qua phi thường tinh thần, đồng thời hắn thân cao 3 mét. M, có thừa thân thể phi thường cường tráng, dù là hắn thân mặc áo giáp nhưng cũng không cách nào che giấu nó cái kia tràn đầy cơ bắp cường tráng thân thể. Góc truyện audio.com, người này chính là Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng, Lê Thị Long Vương. Lê Thị Long Vương, là mẫu thân hắn lấy, nghe nói sinh hắn cái kia một ngày, không chỉ có đổ mưa to, còn có long thân ở trong mây như ẩn như hiện. Mẫu thân hắn, cảm thấy hắn là chân long chuyển thế, thế là liền cho hắn cái tên này. Mà Lê Thị Long Vương, cũng không có cô phụ cái tên này, đời này của hắn, sát phạt quả đoán, bá khí phi phàm, so với Lê Thị Chiến Cuồng, còn muốn hung tàn, là một cái như là chiến thần bình thường nam nhân. Lê Thị Thiên Tộc có thể có hôm nay địa vị, hắn không thể bỏ qua công lao. Nguyên nhân chính là tính cách hung tàn, cho nên hắn hung danh không ngừng bên ngoài vang dội, trong tộc càng là vang dội. Nếu như tộc khác thì tộc dài, càng nhiều là làm người e ngại. Như vậy Lê Thị Long Vương coi là thật để toàn tộc người e ngại không thôi, là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Không ai dám trêu chọc vị tộc trưởng này. Dù là thái thượng trưởng lão cũng không dám, hắn tàn nhẫn, đã thật sâu khắc sâu vào Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân thực chất bên trong, không người nào dám ngỗ nghịch với hắn. Lúc này, vô luận là thế hệ trước vẫn là đồng lứa nhỏ tuổi, đều tại nhìn chăm chú phía dưới. Đó là một tòa trận pháp này như là cổ tháp bình thường, tràn ngập cổ lão uy nghiêm chi khí. Thế nhưng là lúc này, cái này tòa cổ xưa trận pháp lại hội ngẫu lắc lư thời điểm, vậy có khí thức nguy hiểm lan ra, nói đúng ra cái kia càng giống là khí thức hủy diệt. Lê Thị Tổ Chi Trận phát sinh biến hóa đã không phải là một ngày hai ngày. Nhưng là hôm nay biến hóa, lại phá lệ mãnh liệt, đây cũng là vì sao nhiều như vậy đại nhân vật đều tới chỗ này, thậm chí liên tộc trưởng đại nhân, đều tự mình đến quan sát nguyên nhân. Tộc trưởng đại nhân, nếu không chúng ta rời đi trước đi, cái này Lê Thị Tổ chi trận, sợ là không chịu nổi cảm giác nó. Tùy thời đều hội bạo tạc, Lê Thái Ất thấp giọng nói ra. Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là trực tiếp mở miệng hét lớn một tiếng. Nếu là sợ liền mình lăn, chớ có tại bản tôn trước mặt nói cái này nhu nhược nói nhảm. Một tiếng gầm này, thiên địa rúng động, nhất là cái kia tức giận, càng là làm người sợ hãi. Từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ Lê Thái Ất cũng là sắc mặt trắng bệch có chút cúi đầu, không dám nói nữa ngữ. Kỳ thật, lúc này sợ hãi tộc nhân không phải số ít, muốn rời đi càng có khối người, thậm chí đều có người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, khi Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng cái này một cúm họng về sau, lại không ai dám nhúc nhích một cái. Chiến cuồng, nhược sơ nha đầu kia còn không có động tĩnh sao? Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng, đối bên cạnh Lê Thị Chiến cuồng hỏi. Tính toán thời gian, sớm nên trở về tới, chỉ là... Dù sao tiến đến mời, là vô danh tinh vẫn đại nhân, vị đại nhân kia, vốn là tính tình cổ quái, liền tinh vực chủ giới người, đối với hắn đều e ngại ba điểm. Không nói trước hắn có hay không tại cái kia cửu long thượng giới còn không cách nào xác định, coi như hắn tại, muốn mời hắn hỗ trợ cũng là không dễ dàng. Lê Thị Chiến cuồng nói ra, chỉ cần hắn tại cửu long thượng giới, nhược sơ nhất định có thể mời đến, chỉ là... Sợ hắn không tài, Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng, đối với Lê Nhược Sơ cùng vô danh tinh vẫn quan hệ, ngược lại là biết một chút, cho nên đối với Lê Nhược Sơ ngược lại là tràn đầy lòng tin. Góc truyện audio.com, tộc trưởng đại nhân, thái thượng trưởng lão đại nhân, Nhược Sơ nàng trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng nhanh chóng bay lượn mà đến, đó là một vị lão giả, cũng là Lê Thị Thiên Tộc một vị trưởng lão. Nhược Sơ nàng là mình trở về. Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng hỏi, cùng lúc đó ở đây tất cả mọi người, đều là quang tới lo lắng ánh mắt. Tộc trưởng đại nhân, Nhược Sơ không là một người. Vị lão giả kia trả lời, vô danh tinh vẫn đại nhân, bị nàng mời về. Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ vui mừng. Không phải vô danh tinh vẫn đại nhân, vị lão giả kia lắc đầu. Đó là ai? Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Ngài, cái này, vị lão giả kia mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Hắn tự nhiên thấy rõ vị kia người tới là người nào. Chỉ là hắn không dám nói, sợ hãi gây tộc trưởng đại nhân không cao hứng. Ấp à ấp úng, một chút cũng không có dài như cũ, lập tức đi đem Nhược Sơ kêu đến, bản tôn muốn đích thân hỏi nàng. Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, tuân mệnh, lão giả quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Lê Nhược Sơ liền cùng vị lão giả kia cùng nhau bay lượn mà đến. Nhược Sơ, vô danh tinh vẫn đại nhân, không tại cửu long thượng giới sao? Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng hỏi. Về tộc trưởng đại nhân, vô danh tinh vẫn đại nhân tại. Lê Nhược Sơ nói ra, à, chẳng lẽ liền ngươi, vậy không mời nổi hắn. Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng cùng Lê Thị Chiến cùng bọn người, đều là mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cũng không phải là vô danh tinh vẫn đại nhân cự tuyệt ta, là ta không có mở miệng. Lê Nhược Sơ nói ra, không có mở miệng ngươi vì sao không mở miệng a? Lê Thị Thiên Tộc rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu. Là vãn bối cảm thấy, không cần thiết mở miệng. Lê Nhược Sơ nói ra, cái gì, Nhược Sơ, ngươi đang nói cái gì à, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Lê Thị Thiên Tộc tộc trưởng, cùng Lê Thị Chiến Cuồng, đều là một mặt chấn kinh. Bọn hắn trong lúc nhất thời, không cách nào tiêu hóa Lê Nhược Sơ nói tới. Lê Nhược Sơ, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi lần này đi cửu long thượng giới, thân phụ trọng trách sao? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì, mà như Lê Thái Ất này một ít người, càng là mở miệng trách cứ. Nhưng đối mặt tiếng khiển trách âm, Lê Nhược Sơ lại là yên tâm có chỗ dựa chắc nói. Bởi vì ta mời tới một cái càng thêm thích hợp trợ giúp ta Lê Thị Thiên Tộc người. Nghe được lời này, nguyên bản thất vọng đám người, thần sắc lại lập tức có biến hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.